Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Khuyết lập tức đi theo, dẫn tinh hà cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng rời đi. Đi vào ám hắc phệ linh kim giáp trùng quần trên không, Mạc Thanh Vân liền lấy ra xạ thần cung, liên tiếp bắn ra mấy mũi tên. Toa toa toa, mấy đạo thánh lực ngưng tụ tiến mang, tản ra khí thế cường đại, vạch phá bầu trời, đánh vào tinh hà cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng trên thân. Bị Mạc Thanh Vân công kích, tinh hà cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng lập tức giận dữ, hướng phía Mạc Thanh Vân công kích qua. Gặp tinh hà cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng đột kích, Mạc Thanh Vân lập tức quay người thiểm độn, tiến về hắc thạch sơn mạch địa phương khác. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân hai người dẫn dụ dưới, ba cái tinh hà cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng toàn bộ bị dẫn xuất bầy trùng, đi vào sườn núi chỗ một mảnh khoảng không địa phương, động thủ đem tinh hà cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng dẫn ra. Mạc Thanh Vân đối Tử Khuyết sẵn dò một tiếng, tự đối ám hắc phệ linh kim giáp trùng phát động công kích. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Khuyết nhào về phía một cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng, cùng nó chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Tại Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ lúc, Hàn Lực Hữu mấy người cũng xuất thủ, cùng thánh cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa nổi lên bốn phía, các loại thần thông tiên thuật che khuất bầu trời. Oanh thùng thùng một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba, không ngừng đánh vào hắc thạch sơn mạch bên trên, phát ra từng đạo kinh thiên tiếng vang. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, hắc thạch sơn mạch tiếp nhận chiến đấu dư ba oanh kích, vậy mà không có chút nào tổn thương. Vùng núi này thạch đầu cứng vãi, tiếp nhận chiến đấu dư ba công kích, vậy mà một chút xíu sự tình đều không có. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, hắn nhìn về phía hắc thạch sơn mạch ánh mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nhìn như vậy đến, cái này hắc thạch sơn mạch thật không đơn giản, sau đó phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Bọn hắn tạo thành chiến đấu dư ba, cho dù là bình thường thánh khí cũng chưa chắc có thể chịu được. Trước mắt hắc thạch sơn mạch ngạnh kháng một đợt lại một đợt công kích, lại một chút xíu tổn thương đều không có. Cái này có vẻ hơi khác thường. Đơn giản dò xét vài lần hắc thạch sơn mạch, Mạc Thanh Vân liền đem ánh mắt rời, toàn tâm cùng tinh hà cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng chém giết. Hai cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng lực công kích vẫn là vô cùng kinh khủng, hắn không thể có chút nào chủ quan cùng khinh thị. Long nguyên bá thể thánh diệu thần thông, nhóm lửa văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng âm dương lưỡng cách đồng. Cùng hai cái tinh hà cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng giao chiến lúc, Mạc Thanh Vân không có không lưu thực lực, không bại dư lực điên cuồng công kích tới. Tại Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích đến, hai cái tinh hà cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng lập tức lâm vào bị đánh hoàn cảnh. Cùng hai cái tinh hà cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng chém giết một hồi, Mạc Thanh Vân có một cái trọng đại phát hiện. Kinh hỉ nói, ám hắc phệ linh kim giáp trùng mặc dù cường đại, công kích mịt mờ bá đạo, nhưng hỏa diễm công kích đối bọn chúng tổn thương nhưng lại có ngoài định mức tăng thêm. Xem ra thi triển hỏa diễm thần thông đối phó bọn chúng sẽ có làm ít công to hiệu quả. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn liền chuẩn bị nhắc nhở Tử Khuyết bọn người, để bọn hắn thi triển hỏa diễm thần thông công kích. Làm Mạc Thanh Vân nhìn về phía Tử Khuyết lúc, hắn phát hiện Tử Khuyết trên thân lây dính rất nhiều ám hắc phệ linh kim giáp trùng trứng trùng. Càng mấu chốt, Tử Khuyết đối với cái này còn chưa phát hiện, cái này có một chút nguy hiểm. Tử Khuyết cẩn thận trứng trùng. Gặp Tử Khuyết còn chưa ý thức được trên người mình lây dính trứng trùng, Mạc Thanh Vân lập tức nhắc nhở hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Tử Khuyết xòa đến thân thể run lên, bắt đầu gạt bỏ trên người trứng trùng. Tại Mạc Thanh Vân mở miệng nhắc nhở Tử Khuyết lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Có một cái to gan ý nghĩ, ám hắc phệ linh kim giáp trùng trứng trùng có thể vô thanh vô tức công kích người khác. Nếu như ta thu thập một chút trứng trùng, về sau cùng người chém giết thời điểm, dùng nó đến công kích địch nhân, có lẽ là một loại không tệ thủ đoạn. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân khóe miệng tự hiện ra nghi ngờ cười. Muốn dùng cái này tới đối phó Tử Sử bọn người. Loại sự tình này chỉ là tưởng tượng một chút cũng đủ để cho người kích động. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nếm thử thu thập ám hắc phệ linh kim giáp trùng trứng trùng. Một đoàn thánh lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay đánh ra, đem mấy khỏa trứng trùng bao khỏa, muốn đưa chúng nó bắt. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, trứng trùng để thánh lực bao khỏa về sau, lập tức liền đem thánh lực thôn phệ. Dùng thánh lực bắt trứng trùng không làm được. Nhìn thấy thánh lực bị trứng trùng thôn phệ, Mạc Thanh Vân những mày biết mình nếm thử thất bại. Mặc dù nếm thử thất bại, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không hề từ bỏ, đầu óc lại bắt đầu chuyển động. Một phen suy nghĩ phía dưới, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Nói, hỏa diễm có thể khắc chế ám hắc phệ linh kim giáp trùng. Giống như dùng văn minh chi hỏa bắt, thành công khả năng hẳn là sẽ rất lớn. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là song trưởng một phen. Thể nội bộc phát ra một đoàn đoàn hỏa diễm, hướng phía trứng trùng bao phủ đi qua. Chỉ chốc lát, những cái kia hướng khác Mạc Thanh Vân trứng trùng toàn bộ để văn minh chi hỏa bao khỏa. Trứng trùng để văn minh chi hỏa bao trùm. Bọn hắn tự kịch liệt uốn éo người, tựa hồ muốn tránh thoát văn minh chi hỏa tù khốn. Nhưng văn minh chi hỏa quá mức cường đại, trứng trùng không dám đối lại ngạnh bính, chỉ có thể vội vàng sao động tại hỏa đoàn bên trong vặn vẹo. Thành công nhìn thấy trứng trùng biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng ý cười lập tức trở nên càng thêm hơn. Nhìn như vậy đến, hắn lần này nếm thử là thành công, thành công đem trứng trùng cho bắt được. Nhìn thấy chính mình nếm thử thành công, Mạc Thanh Vân tự không muốn lãng phí thời gian tiếp tục bắt càng nhiều trứng trùng. Tại Mạc Thanh Vân bắt trứng trùng lúc, hắn cũng chia ra một tia tâm thần. Tại tạo hóa đại lục bên trong tạo dựng hỏa diễm lao lung. Không bao lâu, một cái cử đại hỏa diễm lao lung tại tạo hóa đại lục bên trong tạo dựng hoàn thành. Đem hỏa diễm lao lung tạo dựng hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền đem bắt được trứng trùng toàn bộ ném vào hỏa diễm lao lung bên trong. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân bắt giữ trứng trùng bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Không biết qua bao lâu. Không tốt, ám hắc phệ linh kim giáp trùng công kích quá mạnh, tử khuyết bọn người sắp không chịu được nữa. Phát hiện ám hắc phệ linh kim giáp trùng công kích, để tử khuyết bọn người hiểm tượng hoàn sinh. Mạc Thanh Vân đình chỉ bắt giữ trứng trùng. Xem tử khuyết đám người biểu hiện, bọn hắn tại ám hắc phệ linh kim giáp trùng công kích đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Kể từ đó, hắn nhất định phải đánh giết ám hắc phệ linh kim giáp trùng, làm dịu tử khuyết đám người áp lực. Thái cổ chí tôn 236 chương 2356 liều mạng một giết, âm dương lưỡng cách đồng hai đạo khí thế bức người đồng lực ánh mắt. Theo Mạc Thanh Vân trong mắt bắn ra, hóa thành hai đạo lưu quang lói lên một cái rồi biến mất. Lập tức cùng tử khuyết sao thủ ám hắc phệ linh kim giáp trùng liền bị đồng lực ánh mắt cho đánh bay. Ám hắc phệ linh kim giáp trùng để đồng lực ánh mắt đánh bay, tử khuyết lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều, căng cứng biểu lộ vì đó buông lỏng. Giống như Mạc Thanh Vân lại không tương trợ hắn, hắn liền muốn không kiên trì nổi, không cách nào lại chống được ám hắc phệ linh kim giáp trùng công kích. Xuất thủ hóa giải tử khuyết nguy cơ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nói: "Tử khuyết, ngươi đi tương trợ Hàn Lực Hữu bọn người. Cái này ba cái tinh vân cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng, một mình ta đối phó là được rồi." Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, tử khuyết không có nửa điểm do dự, trực tiếp đi tương trợ Hàn Lực Hữu bọn người. Theo vừa rồi chém giết quá trình bên trong, hắn đã biết rõ, tinh vân cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng không phải hắn có thể đối phó. Hắn tiếp tục lưu lại cùng tinh vân cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng chém giết đã không có bao lớn ý nghĩa. Tương phản, hắn đi tương trợ Hàn Lực Hữu bọn người tác dụng sẽ còn trở nên lớn hơn một chút. Dùng hắn tinh vân cảnh tu vi diệt sát thánh cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng vẫn là không có bao lớn khó khăn. theo Tử Khuyết gia nhập vòng chiến, Hàn Lực Hữu đám người áp lực lập tức đạt được cực lớn làm dịu. So với Tử Khuyết đám người nhẹ nhõm, Mạc Thanh Vân áp lực lại lớn hơn. Không cách nào lại giống như trước đó như vậy bình tĩnh thong dong. Dù sao, ba cái tinh vân cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng sức chiến đấu vẫn là vô cùng kinh khủng. May mắn cái này ba cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng tu vi chỉ là tinh vân cảnh sơ kỳ trình độ. Nếu như là trung kỳ liền phiền toái. Cùng ám hắc phệ linh kim giáp trùng chém giết quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ may mắn, không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cái này ám linh giới uyên bên trong xác thực nguy hiểm, sau đó vô ý liền có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục. Mạc Thanh Vân hóa giải thoáng cái cảm xúc, trên mặt của hắn liền lộ ra ngoan sắc, nói: ba cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng liên thủ, ta tại thời gian ngắn trong vòng rất khó đưa chúng nó từng cái tiêu diệt, xem ra cần phải đánh đổi một số thứ, trước chém giết bọn chúng bên trong một cái mới được. Ý nghĩ này ở trong lòng dâng lên, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức đối lại áp dụng. Âm dương lưỡng cách đồng hai đạo khí thế bức người ánh mắt, theo Mạc Thanh Vân trong hai mắt oanh ra, đánh vào một cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng đầu. Bị đồng lực ánh mắt oanh kích, cái này ám hắc phệ linh kim giáp trùng ý thức lâm vào ngất bên trong, thân thể cũng đi theo cứng tại nguyên địa. Khống chế lại một cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra hổ phách, phóng tới một cái khác ám hắc phệ linh kim giáp trùng, chuẩn bị đưa nó trước giải quyết. Còn như cuối cùng một cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng, Mạc Thanh Vân không muốn đi công kích nó, chuẩn bị ngạnh kháng nó một vòng công kích. Thăng Long Bá Thiên Đao đi vào ám hắc phệ linh kim giáp trùng trước người, Mạc Thanh Vân liền huy động hổ phách, hướng nó một đao chém xuống. Tại Mạc Thanh Vân vung đao ở giữa, hổ phách bên trên kim mang lói lên, đánh ra một đạo long ảnh đao mũi nhọn, giống trầm thấp tiếng long ngâm theo đao mang bên trong truyền tới, như là một đạo sóng âm đánh vào ám hắc phệ linh kim giáp trùng trong đầu. Tại tiếng long ngâm làm kinh sợ, ám hắc phệ linh kim giáp trùng thân thể trì trệ, phảng phất bị sử đỉnh thân thuật. Tại ám hắc phệ linh kim giáp trùng thân thể rằng co lúc, hổ phách rơi vào đỉnh đầu của nó, đưa nó đầu cho phá vỡ. Răng rắc một đạo rõ ràng vỡ tan tiếng vang lên, ám hắc phệ linh kim giáp trùng đầu trực tiếp bị hổ phách đâm cái xuyên thấu. Theo đầu bị hổ phách đâm xuyên qua, cái này ám hắc phệ linh kim giáp trùng khí tức liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Bành Mạc Thanh Vân chém giết ám hắc phệ linh kim giáp trùng lúc, cuối cùng một cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng công kích bá đạo rơi vào hắn trên lưng. Lọt vào ám hắc phệ linh kim giáp trùng công kích, Mạc Thanh Vân trực tiếp bị đánh bay, đâm vào hắc thạch sơn mạch phía trên. Một cỗ kinh khủng phản chấn lực lượng theo hắc thạch sơn mạch bên trên truyền ra đến, để Mạc Thanh Vân nhận lấy song trọng tổn thương. Phúc tiếp nhận song trọng lực lượng xung kích, Mạc Thanh Vân sắc mặt tái đi, khóe miệng tràn ra một chút tơ máu. Đem thể nội khí huyết cuồn cuộn ổn định, Mạc Thanh Vân lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ, thở một hơi thật dài, nói: may mắn của ta Long Nguyên Bá Thể đối sức mạnh sấm sét công kích có rất mạnh chống cự lực, bằng không mà nói, vừa rồi kia một đạo lôi đình công kích có thể sẽ để cho ta mất đi sức chiến đấu. Ám hắc phệ linh kim giáp trùng lực công kích hắn còn đánh giá thấp, để hắn suýt nữa bởi vậy bại té ngã. Mặc dù bị thương thế so với mình dự tính muốn trọng, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không hối hận, cười nhạt nói: mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng đánh chết một cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng, loại này trả giá vẫn là đáng giá. Thiếu một chỉ ám hắc phệ linh kim giáp trùng công kích, Mạc Thanh Vân áp lực lập tức đại giảm, căng cứng biểu lộ cũng dễ dàng. Đã chém giết một cái, vậy liền nhất cổ tác khí đem còn lại cũng đánh chết. Nhìn trước mắt hai cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng, Mạc Thanh Vân biểu lộ phát lạnh, lập tức đối bọn chúng đồng thủ. Bây giờ hắn đã thụ thương, phòng ngừa phát sinh không cần thiết biến cố, vẫn là mau chóng giải quyết chiến đấu vi diệu. dù sao ám chi ma tộc tử sử bọn người có thể còn tại đuổi giết hắn. Vạn nhất tử sử bọn người đến, để hắn lâm vào hai mặt thù địch bên trong, tình cảnh của hắn coi như không ổn. Long nguyên bá thể thánh diệu thần thông nhóm lửa âm dương lưỡng cách đồng. Trong lúc nhất thời, các loại cường đại thần thông bị Mạc Thanh Vân liên tiếp thi triển đi ra. Tại Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích đến, còn lại hai cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng đảo mắt tựu bị hắn cho đánh chết. Đem ba cái ám hắc phệ linh kim giáp trùng đều giết, Mạc Thanh Vân liền đưa chúng nó thi thể toàn bộ ném vào tảo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn chính là thân ảnh lói lên, đi tới tử khuyết đám người bên người, tương trợ bọn hắn chém giết ám hắc phệ linh kim giáp trùng. Chủ nhân, ngươi thổ thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân máu trên khóe miệng tia, tử khuyết đám người biểu lộ giật mình, trong ánh mắt cũng toát ra lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân sở dĩ hồi sẽ thổ thương chính là vì hóa giải bọn hắn nguy cơ. Không có gì đáng ngại, trước giải quyết bọn chúng lại nói. Đối với tử khuyết đám người quan tâm, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, ra hiệu tử khuyết bọn người không cần lo lắng. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, tử khuyết bọn người liền không hỏi thêm nữa, ra sức chém giết ám hắc phệ linh kim giáp trùng. Theo bọn hắn nghĩ, sớm một chút chém giết ám hắc phệ linh kim giáp trùng, Mạc Thanh Vân liền có thể sớm một chút chữa thương. Tại Mạc Thanh Vân gia nhập vòng chiến dưới, còn lại thánh cảnh ám hắc phệ linh kim giáp trùng rất nhanh liền bị tàn sát không còn. Đi đem ám hắc phệ linh kim giáp trùng giết sạch, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm dừng lại, lập tức mang theo đại gia rời đi nơi đây. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, đại gia đi tới trong một cái sơn cốc. Đem đại gia dẫn tới sơn cốc, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn, lập tức bắt đầu tu luyện chữa thương. Ám linh giới uyên bên trong hung hiểm không biết, hắn nhất định phải nhanh khôi phục thương thế, để tại ứng phó sau đó tình huống. Thái cổ chí tôn 236 chương 2357 độc trùng. Một ngày sau, mời mọi người lục soát xem nhất toàn bộ tiểu thuyết. Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tu luyện. Đi qua cách này một ngày khôi phục, thương thế của hắn cơ bản khỏi hẳn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời khỏi tu luyện, tử khuyết các loại chờ nhân mã xung quanh tới hỏi thăm về Mạc Thanh Vân tình huống. Đại gia không cần lo lắng, thương thế của ta đã vô ngại. Đối với đại gia quan tâm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, liền đi hướng dãy núi một tảng đá lớn. Mạc Thanh Vân đi đến cử thạch phía trước, hắn phóng xuất ra linh hồn lực đối cử thạch cẩn thận cảm ứng. Theo tình huống trước đến xem, hắc thạch sơn mạch nham thạch kiên cứng sắn trình độ, không chút nào tinh hà cảnh thần binh chinh lịch. Giống như có thể lợi dụng những này nham thạch, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, chính là một cách không tệ thu hoạch. Ý nghĩ này trong lòng dâng lên, Mạc Thanh Vân liền bay về phía không trung, muốn góc nhìn xuống thoáng cái toàn bộ dãy núi. Làm Mạc Thanh Vân bay đến không trung lúc, nét mặt của hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, để một màn trước mắt cho sợ ngây người. Hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt hắn hắc thạch sơn mạch lại là một cái cử nhân cước. Nói cách khác, cái này cái gọi là ám linh giới uyên, rất có thể là một cái cử nhân thân thể. Phát hiện này quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Đến cùng là dạng gì chủng tộc mới có thể có được như vậy cường đại nhục thể cùng thân thể to lớn như vậy. Phát hiện ám linh giới uyên không tầm thường, Mạc Thanh Vân tâm tốt chi ý mã trở nên mãnh liệt. Thầm nghĩ, tình huống trước mắt đến xem, người khổng lồ này khi còn sống lai lịch rất có thể là tứ tinh dùng vị diện. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, tim của hắn đập ra tốc, đối ám linh giới uyên càng thêm tốt. Dùng hắn giải thiên cương long thạch tộc trưởng khống vị diện cấp bậc cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính nhị tinh. Có thể nghĩ tứ tinh vị diện đến cỡ nào cường đại, người khổng lồ này lai lịch kinh khủng bực nào. Đến từ tứ tinh vị diện cường giả thân hẳn là có không ít bảo bối đi. Suy đoán một phen cử nhân lai lịch, Mạc Thanh Vân mang theo mong mỏi mãnh liệt về tới tử khuyết đám người trước người. Gặp Mạc Thanh Vân trở về mặt đất, tử khuyết bọn người lộ ra vẻ chờ mong, hỏi: chủ nhân, tiếp xuống chúng ta làm thế nào, cần tiếp tục thâm nhập sâu ám linh giới uyên sao? Không tệ, Tiếp tục thâm nhập sâu đối với Tử Khuyết đám người xin chỉ thị. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Lại nói. Ta vừa rồi quan sát thoáng cái. Ta phát hiện cái này ám linh giới uyên. Rất có thể là một cường giả thi thể. Cái gì ám linh giới uyên là cường giả thi thể? Ám linh giới uyên hảo hãn vô biên. Giống như nó là một cường giả thi thể. Cường giả này thân thể nên lớn bao nhiêu thân thể có thể một giới lớn nhỏ. Cường giả này khi còn sống thực lực. Lại nên đạt tới loại trình độ gì? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Khuyết bọn người bị sợ ngây người, từng cách bị dọa đến chừng to mắt. Tin tức này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá đột nhiên, quá kích thích. Giống như đổi lại những người khác tới nói, bọn hắn nhất định sẽ coi là người kia là nói ăn nói khùng điên. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Tử Khuyết bọn người, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm biểu lộ. Nói tại ta vừa rồi quan sát, phát hiện trước mắt mảnh này hắc thạch sơn mạch, nhưng thật ra là cử nhân một chân mà thôi. Tử Khuyết bọn người lần nữa kinh hãi, từng người trợn to hai mắt, hai mặt nhìn nhau, có một chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân nói lời vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tử Khuyết bọn người chính là không chần chờ nữa, nhao nhao bay đến không trung mặt. Thật, thật là một chân, chủ nhân nói là sự thật. Như thế tồn tại cường đại, vậy mà lại bị người đánh chết, giết hắn người lại nên cỡ nào cường đại. Nhìn như vậy đến, liên quan tới ám linh giới uyên nguy hiểm cùng thần bí, chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp. Chứng thực Mạc Thanh Vân không giả, Tử Khuyết bọn người đều là cảm thán không thôi, tâm tình thật lâu khó có thể phá giải. Trước mắt một màn này, phá vỡ bọn hắn nhận biết xem, để bọn hắn cảm giác được chính mình nhỏ bé. Chỉ chốc lát, Tử Khuyết bọn người trở về, biểu lộ phức tạp đứng tại Mạc Thanh Vân bên người. Đi thôi, tiếp tục thâm nhập sâu ám linh giới uyên. Đối với Tử Khuyết đám người tâm tình, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, bàn giao một câu bay tới đằng trước. Hắn thấy bất luận ai gặp được chuyện như vậy trong lúc nhất thời đều sẽ khó có thể tiếp nhận. Không có cách, loại này đối bọn hắn tới nói, xác thực có một chút vượt qua lẽ thường. Biết rõ ám linh giới uyên tình huống, Mạc Thanh Vân bọn người tiếp xuống đi đường trở nên có khái niệm nhiều. Đã ám linh giới uyên là cường giả thi thể, phía sau bọn họ tiến lên lộ tuyến, là theo cường giả cước chạy tới đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, một mảnh tử thanh sắc mê vụ chặn mọi người đường đi, để đại gia không cách nào lại tiến lên. Nhìn phía trước mê vụ, Mạc Thanh Vân những mày biểu lộ trở nên nặng nề. Hắn có thể cảm giác được, phía trước mê vụ vô cùng nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận ứng đối nó mới được. Tại Mạc Thanh Vân dò xét mê vụ lúc, một đám màu xanh trắng nhuyễn trùng theo mê vụ bay ra. Những này màu xanh trắng nhuyễn trùng xuất hiện, liền tản mát ra khí thế kinh người, tu vi toàn bộ đều là thánh cảnh dùng. Càng mấu chốt, những này nhuyễn trùng thân, rõ ràng đều mang theo kịch độc. Đại gia cẩn thận, những này nhuyễn trùng toàn bộ có độc. Nhìn thấy màu xanh trắng nhuyễn trùng xuất hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng, nghiêm âm thanh nhắc nhở lấy Tử Khuyết bọn người. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Tử Khuyết đám người biểu lộ cũng căng thẳng, cẩn thận đề phòng nhuyễn trùng tập kích bọn họ. Tại Mạc Thanh Vân bọn người cảnh giác dưới, nhuyễn trùng cực tốc hướng bọn hắn tới gần, đối bọn hắn phát động công kích. Nguyễn trùng tốc độ phi hành cực nhanh, đảo mắt đến mọi người bốn, đem đại gia vây quanh tại ương. Đem Mạc Thanh Vân bọn người bao vây, Nguyễn trùng mân mê cách mông thả ra một đoàn đoàn màu xanh tím khí độc. Nhìn xem phương thức công kích như vậy, Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ xứng sờ, không khỏi có chút sờ khóc sờ cười. Mặc dù Nguyễn trùng phương thức công kích để Mạc Thanh Vân bọn người mở rộng tầm mắt, nhưng bọn hắn cũng không dám có nửa điểm khinh thị. Đón lấy, Tử Khuyết bọn người liền toàn lực xuất thủ oanh kích những cái kia đến gần khí độc đoàn. Tại Tử Khuyết bọn người xuất thủ dưới, từng môn cường đại thần thông bị bọn hắn cho thi triển ra. Rầm rầm rầm, các loại cường đại thần thông liên tiếp đánh vào khí độc đoàn mặt, phát ra liên tiếp tiếng nổ lớn. Để Mạc Thanh Vân bọn người buồn bực, khí độc đoàn tại thần thông công kích đến cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Không chỉ có như thế, khí độc đoàn bị Mạc Thanh Vân bọn người đánh tan về sau, tiêu tán tốc độ càng nhanh, khu vực cũng càng rộng. Không bao lâu, mọi người thực lực yếu kém Cung Bình Dương liền bị khí độc cho lây dính. Theo Cung Bình Dương bị khí độc lây dính, hai chân của hắn bắt đầu xanh lét, phiêu tán ra một cỗ mùi hôi thối. Cùng này đồng thời, một cỗ toàn tâm ngứa cảm giác theo hai chân của hắn truyền đến. Được, thật ngứa, cảm ứng được hai chân ngứa không chịu nổi. Cung Bình Dương lộ ra vẻ mặt thống khổ, hận không thể đem hai chân chém. Nhìn thấy Cung Bình Dương biểu hiện, Mạc Thanh Vân những mày, biết rõ những này nhuyễn trùng khó đối phó. Bọn chúng công kích nhìn như phổ thông, đối tạo thành lực sát thương cùng tai họa ngầm, lại là không thể nửa điểm coi nhẹ. Thái Cổ Chí Tôn 236 chương 2358 thu phục độc trùng. Những này độc trùng có chút phiền gì. Các ngươi trước tiên lui đến tạo hóa đại lục bên trong. Đối đại gia bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân tự điều khiển tạo hóa đại lục, đưa Tử Khuyết bọn người tiến vào bên trong. Đưa đại gia tiến vào tạo hóa đại lục lúc, Mạc Thanh Vân thông qua linh hồn cảm ứng, để Cung Bình Dương lâm vào ngủ say. Chỉ có dạng này mới có thể hóa giải nỗi thống khổ của hắn, miễn cho hắn tại đau khổ không chịu nổi dưới đem hai chân của mình chém. Đem mọi người đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng. Nhìn chăm chú bốn màu xanh trắng nhuyễn trùng. Tử Khuyết bọn người không có ở đây. Tiếp xuống độc trùng đối tượng công kích, tự chỉ còn lại hắn một người. Này lại để áp lực của hắn tăng gấp bội. Nếu như ta đoán không sai, trước mắt những này màu xanh trắng độc trùng có thể là bởi vì bệnh phù chân ký sinh ra. Nghĩ đến tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút sở khóc sở cười, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một cái thực lực như thế tồn tại cường đại, lại còn hội sẽ mắc bệnh phù chân, đây cũng là xưa nay chưa từng có. Loại chuyện này, Mạc Thanh Vân còn là lần đầu tiên gặp được, phá vỡ hắn đã từng nhận biết. Đương nhiên tại Mạc Thanh Vân trong lòng sở khóc sở cười lúc, càng nhiều vẫn là khẩn trương cùng lo lắng. Liền như thế tồn tại cường đại, đối mặt loại này bệnh phù chân độc cũng không có cách nào đem hóa giải. Nếu là hắn không cẩn thận lây dính, dùng trước mắt hắn thực lực chẳng phải là càng thêm không cách nào hóa giải. Nghĩ đến Cung Bình Dương vừa rồi dáng vẻ, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng. Đối với mấy cái này độc trùng càng thêm kiêng kỵ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đánh lên hoàn toàn tinh thần, tránh né những cái kia đánh tới khí độc. Tại Mạc Thanh Vân trái thiểm phải tránh dưới, một đoàn đoàn độc vụ khối không khí bị hắn hữu kinh vô hiểm tránh đi. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị bọn chúng công kích đến. Tại Mạc Thanh Vân né tránh quá trình bên trong, đầu óc của hắn cũng tại chuyển động. Nghĩ đến như thế nào hóa giải lúc này nguy cơ. Hắn biết rõ, lâu đề phòng tất có một sơ, thường tại bờ sông đi không có không ướt dày. Bởi vậy phòng thủ tốt nhất, vẫn là khai thác tiến công, đem địch nhân đánh chết mới được. Độc vụ khối không khí không thể công kích, chỉ có thể công kích độc trùng bản thân. Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển, hắn lập tức có một cái quyết định, chuẩn bị đối độc trùng phát động công kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh nhanh chóng chớp động, tránh đi từng cách độc vụ khối không khí, đi tới một cách độc trùng bên người. Thăng Long Bá Thiên Đao, Mạc Thanh Vân cánh tay vừa nhấc, đem hổ phách chiếm lấy bên trong, hướng phía độc trùng một đao chém xuống đi. Tại Mạc Thanh Vân vung đao dưới, một đạo khí thế bức người đao mang bá đạo đánh phía cái kia độc trùng. Phúc phúc, đối mặt đao mang bá đạo công kích, độc trùng trực tiếp bị mở ngực mổ bụng. Tại Mạc Thanh Vân một đao dưới bị giết, để Mạc Thanh Vân mắt trợn tròn. Tại độc trùng bị chém rách thân thể khi, trong cơ thể nó ẩm chứa khí độc, lại như cùng tạc đạn nổ tung. Không được nhìn thấy biến cố như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, lập tức hướng phía sau cực tốc thối lui. Trong nháy mắt, phạm vi 4 dặm 10 dặm khu vực liền bị độc trùng thể nội độc khí tràn ngập. Không chỉ có như thế, khí độc bao phủ khu vực còn tại cực tốc huyết tán. Lấy trước mắt tình hình đến xem, nhiều nhất 3 hơi thời gian, Mạc Thanh Vân liền bị nuốt vào đi. Nhìn xem không ngừng đến gần độc vụ, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng. Lập tức thôi động văn minh chi hỏa, dùng cách này ngăn cản độc vụ huyết tán. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn, văn minh chi hỏa đối độc vụ ngăn cản vẫn có một ít hiệu quả. Khô gặp khí độc tại văn minh chi hỏa ngăn cản dưới, ngừng tiếp tục hướng chính mình khuyết tán. Mạc Thanh Vân thở sâu thở ra một hơi. Văn minh chi hỏa có thể chống cự khí độc, xem như giải hắn khẩn cấp. Bất quá, hắn nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, còn không thể bởi vậy phớt lờ. May mắn chỉ đánh chết một cái độc trùng, giống như nhiều đánh giết mấy cái, văn minh chi hỏa cũng vô pháp ngăn cản khí độc. Đem độc vụ công kích đỡ được, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một chút may mắn, không còn dám tùy tiện chém giết độc trùng. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn tự phiền muộn, cảm thấy vô cùng biệt khuất. Độc vụ khối không khí không thể đánh tan, độc trùng lại không thể chém giết, đào tẩu tựa hồ lại quá không thể có thể. Cái này nên để hắn như thế nào cho phải, chẳng lẽ ta muốn chạy trốn vào tạo hóa đại lục một phen khổ tư không có kết quả. Mạc Thanh Vân trong đầu manh động, chạy đến tạo hóa đại lục tránh né ý nghĩ. Lúc trước tại tinh hà chi lộ bên trong, hắn trốn vào tạo hóa đại lục bên trong tự tránh né thú triều vây công. Giống như không ra biến cố, hắn trốn vào tạo hóa đại lục bên trong hẳn là cũng có thể tránh né độc trùng vây công. Đợi độc trùng lui đi về sau, hắn lại rời đi tạo hóa đại lục, nguy cơ trước mắt cũng liền hóa giải. Thế nhưng là làm như vậy, hắn lại có một điểm không cam tâm, ám linh giới uyên còn không có tìm kiếm. Hắn muốn đi vào ám linh giới uyên chỗ sâu. Nhất định phải xuyên qua trước mắt độc vụ khu vực. Đối mặt độc trùng là không cách nào trốn tránh. Càng mấu chốt, như cùng hắn đổi ý cực có thể sẽ gặp được tử sử bọn người. Đến lúc đó, hắn lại trốn về ở đây, sẽ lâm vào hai mặt thù địch hoàn cảnh. Xem rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu ngưng trọng, không nguyện ý lại nghĩ đến đi trốn tránh. Đúng rồi, mặc dù không cách nào đánh giết độc trùng, nhưng ta có lẽ có thể thu phục bọn chúng. Một cách đại não ý nghĩ tại Mạc Thanh Vân trong đầu sinh ra, để hắn không kịp chờ đợi muốn thử một lần. Dùng những này độc trùng dược gì cùng cường đại. Nếu như có thể đưa chúng nó thu phục, tuyệt đối là một cái cực lớn thu hoạch. Chủ yếu nhất, giống như hắn thu phục những này độc trùng, hắn tựu không sợ Thiên Cương Long Thạch tộc. Mặc dù nói không thể nhờ vào đó đánh bại Thiên Cương Long Thạch tộc, nhưng lại có cùng Thiên Cương Long Thạch tộc khiêu chiến vốn liếng. Tựu ngươi, tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn có một cái thu phục mục tiêu, đây là một cái đầu trưởng màu độc trùng. Dùng Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, nó hẳn là đông đảo độc trùng thủ lĩnh, có thể đối cái khác độc trùng ra lệnh. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, tránh đi vài luồng độc vụ khối không khí công kích, đi tới cái này màu độc trùng bên người. Âm dương lưỡng cách đồng đi tới màu độc trùng bên cạnh. Mạc Thanh Vân hai mắt tinh mang lóe lên, bắn ra hai đạo khí thế bức người ánh mắt tại đồng lực ánh mắt công kích đến. Độc trùng lập tức ánh mắt tối sầm lại, phảng phất hóa đá đồng dạng. Ma đồng đoạt phách một kích đến lời, Mạc Thanh Vân không chút nào chần chờ, lại thi triển ra một đạo thần thông. Một cỗ kinh khủng linh hồn lực theo cặp mắt của hắn phóng xuất ra, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ ánh mắt. Cái này ánh mắt tạo thành, liền phóng xuất ra kinh khủng sức cắn nuốt, bao phủ tại màu độc trùng trên thân. Tại ma đồng bao phủ xuống, màu độc trùng càng thêm bị choáng rồi, một bộ lung lay sắp đổ buồn ngủ dáng vẻ. Độc trùng mặc dù cảnh giới không thấp, độc tính kinh khủng, nhưng nó lực lượng linh hồn lại cũng không là đặc biệt cường đại. Không có qua một lát, tại ma đồng linh hồn lực trùng kích vào, màu độc trùng linh hồn phản kháng liền bị bá đạo đánh sụt. Màu độc trùng phản kháng bị đánh, nó liền bị Mạc Thanh Vân nắm trong tay, không còn dám đối Mạc Thanh Vân tiến công. Đem màu độc trùng nắm trong tay, Mạc Thanh Vân liền để nó ra lệnh, để cái khác độc trùng ngừng công kích. Thái Cổ Chí Tôn 236 chương 2359 không cần 10 hơi thời gian cân nhắc, chính như Mạc Thanh Vân đoán như thế. Tại màu độc trùng ra lệnh một tiếng, bốn độc trùng công kích đều ngừng. Theo độc trùng đều đình chỉ công kích, Mạc Thanh Vân một mực nỗi lòng lo lắng, giờ phút này cũng thoáng buông xuống một chút. Trước mắt cái này nguy cơ giải trừ, miễn cưỡng xem như hóa giải, có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Dựa theo độc trùng trong đầu ký ức, nó chỉ là một cái nho nhỏ đội trưởng, mặt trên còn có mạnh hơn thống lĩnh trùng vương. Nghĩ đến độc trùng trong chủng tộc đẳng cấp phân chia, Mạc Thanh Vân tâm tình lại nặng nề. Thầm nghĩ, như thế xem ra, muốn hoàn toàn trưởng khống độc trùng chủng tộc, nhất định phải bắt trùng vương cùng trùng hậu mới được. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn tựu có một cái kế hoạch, biết rõ làm sao đi áp dụng. Đã hắn thu phục một cái màu độc trùng, tiếp xuống hắn làm từng bước thi triển, thu phục độc trùng thống lĩnh cùng trùng vương, trùng hậu hẳn là cũng không khó. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân tựu đối màu độc trùng hạ lệnh, để nó triệu hoán cái khác độc trùng lãnh tụ tới. Đối với Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, màu độc trùng không có nửa điểm chống lại, lập tức gọi đến cái khác độc trùng lãnh tụ. Chỉ chốc lát, lại một cái màu độc trùng đến, phát hiện cách đó không xa Mạc Thanh Vân. Phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại, mới tới màu độc trùng lập tức giận dữ trực tiếp đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Đối với cái này Mạc Thanh Vân nhích miệng cười một tiếng, trong mắt chất đầy hí ngược chi sắc, cười nói, chỉ bằng ngươi một cái, còn không cách nào tổn thương ta, thành thành thật thật bị ta thu phục đi. Âm dương lưỡng cách đồng hai đạo khí thế bức người ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trong mắt bắn ra, đánh vào độc trùng thức hải bên trong. Tại hai đạo ánh mắt oanh kích dưới, cái này màu độc trùng ý thức lập tức xuất hiện ngắn ngủi ngất. Ma đồng đoạt phách một kích đến lời, Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, lại thi triển bản mệnh thần thông. Một cỗ cường đại linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân trong hai mắt oanh ra, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ đôi mắt. Vòng xoáy đôi mắt một hình thành, liền tản mát ra cường đại xé sách lực tác dụng đến độc trùng trên thân. Chỉ chốc lát, cái này màu độc trùng liền cùng phía trước cái kia đồng dạng, cũng làm cho Mạc Thanh Vân nắm trong tay. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, một cách lại một cách độc trùng lãnh tụ để Mạc Thanh Vân cho thu phục. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân không biết mệt mỏi thu phục dưới, toàn bộ độc trùng quần đều bị hắn trưởng khống, trở thành trong tay hắn một đại chiến lực. Đem tất cả độc trùng đều thu phục, Mạc Thanh Vân liền lộ ra mong đợi biểu lộ, nói, đã độc trùng đều thu phục, tiếp xuống nên mượn nhờ lực lượng của bọn chúng xuyên qua trước mắt độc vụ khu vực. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, một đám người tiến vào hắn trong tầm mắt. Nhìn xem nhanh chóng tới gần đám người kia, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, tới ngược lại là thật mau, đáng tiếc vẫn là đến muộn một bước. Bây giờ ta đã thu phục độc trùng quần, coi như không còn kiêng kỵ các ngươi. Tại Mạc Thanh Vân tự nói thời điểm, trong lòng của hắn dâng lên một chút chờ mong, không kịp chờ đợi cùng Tử Sử bọn người giao phong một phen. Hắn muốn mượn Tử Sử bọn người kiểm chắc thoáng cái độc trùng quần chiến lực có phải hay không như hắn nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân sinh lòng mong đợi thời điểm, Tử Đàm Viêm bọn người đến, thần sắc lạnh lùng đánh giá hắn. Tiểu tử, mệnh của ngươi ngược lại là thật lớn, thế mà một mình xông qua nơi này. Ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, chúng ta cũng sẽ truy vào tới đi. Tiểu tử, ngươi đã không đường có thể lui, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân, ám chi ma tộc chúng các cường giả, đắc ý dương vũ diệu uy. Ngươi chính là Mạc Thanh Vân tại ám chi ma tộc chúng cường giả kêu gào lúc. Tử Đàm Viêm đi ra đám người, cười lạnh nói, tại tộc ta không ngừng trong đuổi giết, ngươi còn có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, đúng là có một ít không đơn giản. Nhận được khích lệ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đối với Tử Đàm Viêm lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt chắp tay một cái, một bộ hứng hờ dáng vẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Tử Sử đám người những mày có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đối mặt cuộc diện như vậy hẳn là biểu hiện ra kinh hoàng mới đúng. Nhưng mà Mạc Thanh Vân lại là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, cái này có vẻ hơi khác thường. Dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể ra vẻ trấn định, ta đối với ngươi càng cao hơn nhìn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Tử Đàm Viêm tán thưởng gật gật đầu, cánh tay vung lên, hai tay chắp sau lưng, nói, dùng thiên phú của ngươi, giống như hôm nay chết tại nơi này, cái này thật sự là thật là đáng tiếc. Không ngại từ đây đi theo tại ta, về sau theo ta cùng một chỗ chinh chiến vạn giới. Đối với Tử Đàm Viêm đề nghị, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, nhiều hứng thú đánh giá hắn. Theo Tử Đàm Viêm trong lời nói, cùng Tử Sử bọn người thái độ đối với hắn, Mạc Thanh Vân có thể nhìn ra được, người thanh niên này thật không đơn giản. Quên nói cho ngươi, ta gọi Tử Đàm Viêm, ám chi ma tộc thánh hoàng tử. Tại Mạc Thanh Vân hiếu kỳ ánh mắt dưới, Tử Đàm Viêm dương lên đầu, tự giới thiệu mình thoáng cách lại nói, dùng ngươi bây giờ thiên phú, mặc dù có thể khinh thường toàn bộ man hoang đại lục, nhưng man hoang đại lục trung quy là quá nhỏ, liền nhất tinh vị diện cũng không tính. Nếu có một ngày ngươi rời đi man hoang đại lục, tại không có người chỉ dẫn tình huống dưới, ngươi sẽ trở nên nửa bước khó đi. Nguyên lai ngươi chính là Tử Đàm Viêm. Biết được Tử Đàm Viêm thân phận, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong lòng một cố hiểu rõ chi ý. Dùng Tử Đàm Viêm thân phận, Tử Sử bọn người đối với hắn cung kính cũng là chuyện rất bình thường. Cái này Tử Đàm Viêm quả nhiên không đơn giản, nghe hắn nói, hắn tựa hồ đối với giới ngoại rất là quen thuộc. Hồi tưởng Tử Đàm Viêm lời nói, Mạc Thanh Vân những mày, không nhịn được suy đoán lên Tử Đàm Viêm thân phận. Thầm nghĩ, như là không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Đàm Viêm có thể là cường giả trùng sinh, khi còn sống rất có thể là đến từ cao đẳng vị diện. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân đối Tử Đàm Viêm thái độ lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Người này có thể sẽ là một tên kình địch, ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, Tử Đàm Viêm cũng không có vội vã đồng thủ, đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, lại nói, cuối cùng nhắc lại ngươi một câu, cho đến tận này tại man hoang đại lục bên trên, ngươi là người thứ nhất để cho ta xem trọng người, hy vọng ngươi không muốn lầm chính mình. Vậy ta thật sự là quá vinh hạnh. Đối với Tử Đàm Viêm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có quá để ở trong lòng, nói thẳng, không cần 10 hơi thời gian cân nhắc, ta liền trực tiếp trả lời ngươi, đề nghị của ngươi ta cự tuyệt. Có ngạo khí đối với Mạc Thanh Vân quyết định, Tử Đàm Viêm cũng không có không vui, một mặt bình tĩnh gật đầu, nói, mặc dù ta rất thưởng thức tài năng của ngươi, nhưng không thể vì bản thân ta sử dụng, ta chỉ có thể nhịn đau đưa ngươi hủy đi. Tử Đàm Viêm lời nói rơi xuống, hắn chính là cánh tay vung lên, hạ lệnh để Tử Sử bọn người động thủ. Đạt được Tử Đàm Viêm mệnh lệnh, Tử Sử các loại chờ người lập tức phóng tới Mạc Thanh Vân, thật chặt vây quanh tại ở giữa. Thái Cổ Chí Tôn 236 chương 2360 đưa các ngươi ít đồ mang đi. Muốn động thủ nhìn qua vây quanh chính mình Tử Sử bọn người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, bao hàm thâm ý, nhích miệng cười một tiếng, nói, thôi được, vậy ta liền bồi các ngươi chơi một chút, để các ngươi trở thành có mùi nam nhân. Tả Niết, Tả Phán dẫn mọi người công kích bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Trùng Vương cùng Trùng Hậu mang theo độc trùng quần, theo khí độc bình chứng bên trong bay ra tới. Chỉ chốc lát, đem Mạc Thanh Vân vây quanh Tử Sử bọn người, liền để độc trùng quần trùng điệp bao vây. Cái này, những này yêu trùng thế mà nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này là làm sao làm được? Khó trách tiểu tử này không có sợ hãi, nguyên lai hắn có dạng này áp chủ bài. Những này yêu trùng thực lực rất mạnh, chỉ sợ không dễ đối phó, tình cảnh của chúng ta không ổn à. Nhìn xem vây quanh nhóm người mình độc trùng, Tử Sử đám người sắc mặt đại biến, trong mắt dần hiện ra vẻ hoảng sợ. So với Tử Sử đám người hoảng sợ, Tử Thừa Nhũng trên mặt chấn kinh, rõ ràng càng thêm mãnh liệt một chút. Kinh ngạc nói, cái này, đây là thiên niết thực túc độc trùng, bọn chúng làm sao lại ra nơi này? Chẳng lẽ ám linh giới uyên cùng nơi đó có liên hệ? Nhìn xem cực tốc đến gần độc trùng, Tử Thừa Nhũng thần sắc kinh hãi, trong mắt lóe lên một chút vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên hắn đối độc trùng vô cùng hiểu rõ, biết rõ lai lịch của bọn nó cùng đáng sợ, lập tức rút lui, không muốn đối độc trùng công kích, cũng không cần công kích độc vụ khối không khí. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tử Thừa Nhũng tự khôi phục tỉnh táo, vội vàng nhắc nhở lấy Tử Sử bọn người. Đáng tiếc là nhắc nhở của hắn trung quy là chậm một bước. Tại hắn tiếng nói vang lên lúc, Tử Sử đám người đã xuất thủ đối độc vụ khối không khí cùng độc trùng phát khởi công kích. Phúc phúc suy. Đối mặt Tử Sử đám người xuất thủ, độc vụ khối không khí cùng độc trùng liên tiếp bị oanh trúng, hoặc bị đánh tan, hoặc bị đánh giết. Tại độc trùng cùng độc vụ khối không khí bị đánh nổ, một cỗ kinh khủng khí độc liền cực tốc hướng xung quanh khuếch tán. Trong nháy mắt, bốn tựu tràn ngập một mảnh khí độc, nuốt sống một vị ám chi ma tộc cường giả. Chân của ta thật ngứa vị này ám chi ma tộc cường giả. Để độc vụ nuốt sống về sau, liền phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Tại hắn gào thảm đồng thời, một cỗ khiếp người màu tím lục khí thể theo trên chân của hắn xông ra. Tại đau khổ không chịu nổi phía dưới, vị này ám chi ma tộc cường giả bản năng chặt đứt hai chân của mình. Nhìn thấy vị này ám tộc người cử động, xung quanh Tử Sử bọn người toàn bộ bị dọa đến sắc mặt đại biến. Giờ khắc này bọn hắn mới chính thức minh bạch bốn độc trùng đáng sợ cỡ nào. Không tốt, khí độc khuyết tán ra, đến lập tức rời đi nơi này mới được. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tử Thừa nhũng những mày, thần sắc trở nên căng thẳng lên, vội vàng nói: các ngươi nhanh dẫn bảo một viên thánh lực tinh đoàn, mượn nhờ thánh lực tinh đoàn đốt bảo chi lực, chống cự những này khí độc ăn mòn. Dẫn bảo thánh lực tinh đoàn nghe được Tử Thừa nhũng nhắc nhở, Tử Sử đám người những mày, có chút không hiểu Tử Thừa nhũng ý tứ. Đối với bọn hắn tới nói, thánh lực tinh đoàn là bọn hắn tu luyện căn bản, nếu là dẫn nổ, tất nhiên sẽ dẫn đến căn cơ của bọn họ tổn hao nhiều. Nhẹ thì vạn năm tu luyện uổng phí, nặng thì tu vi rút lui. Loại chuyện này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn tuyệt đối là sẽ không đi làm. Nhanh làm theo lời ta bảo, nếu không các ngươi hôm nay cũng phải chết ở cái này. Gặp Tử Sử đám người xứng sờ biểu hiện, Tử Thừa nhũng biểu lộ càng thêm gặp nhau, lập tức đối đại gia thúc giục. Nhìn thấy Tử Thừa nhũng biểu hiện khác thường, Tử Sử bọn người đều là chấn động trong lòng, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đối với Tử Thừa nhũng tính cách, bọn hắn là lại biết rõ rành rành, thuộc về trước núi Thái Sơn sụp đổ không biến sắc người. Bây giờ, hắn có dạng này quá kích phản ứng, hiển nhiên là có một ít nguyên do. Tử Sử bọn người nghĩ đến điểm này, bọn hắn liền đã không còn nửa điểm do dự. Lập tức dẫn bảo chính mình thánh lực tinh đoàn, đem chính mình thánh lực tinh đoàn dẫn nổ. Tử Sử bọn người vận chuyển thánh lực tinh đoàn đốt bảo chi lực, chống cự lấy bốn khí độc ăn mòn. Tại thánh lực tinh đoàn đốt bảo chi lực dưới, những cái kia ăn mòn Tử Sử đám người khí độc toàn bộ đều bị ngăn tại bốn, rút lui, rời khỏi nơi này trước gặp khí độc bị chặn lại. Tử Thừa nhũng biểu lộ buông lỏng, đối Tử Sử bọn người hạ lệnh. Nghe được Tử Thừa nhũng mệnh lệnh, Tử Sử bọn người không còn dám dừng lại, lập tức lách mình rút lui nơi đây. Cái này muốn chạy trốn, nhìn thấy Tử Thừa nhũng đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhích miệng cười một tiếng, trêu chọc nói: như vậy vội vã đi làm cái gì, chờ ta đưa các ngươi ít đồ, các ngươi lại đi cũng không muộn a. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là đưa tay một chiêu, lấy ra từng cái hỏa đoàn. Những này hỏa đoàn bên trong trang ám hắc phệ linh kim giáp trùng trứng trùng, ngay tại lúc trước hắn chuẩn bị xong. Đem hỏa đoàn lấy ra, Mạc Thanh Vân chính là cánh tay vung lên, đem hỏa đoàn đánh tới hướng Tử Thừa nhũng bọn người. Đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, Tử Sử bọn người là mặt lộ vẻ khinh thường, cũng không có đưa nó để ở trong lòng. Tiểu tử, lần này chúng ta mặc dù chủ quan, tại trong tay của ngươi ăn phải cái lỗ vốn, nhưng ngươi còn không cản được chúng ta. Nhìn xem cực tốc tới gần hỏa đoàn, Tử Thừa nhũng mặt lộ vẻ khinh miệt biểu lộ, nói ra một câu khinh thường lời nói. Tại Tử Thừa nhũng trong mắt, Mạc Thanh Vân thiên phú mặc dù rất cao, nhưng thực lực còn chưa đáng kể. Tử Thừa nhũng lời nói rơi xuống, hắn liền đối với hư không oanh ra mấy trường oanh kích cực tốc tới gần hỏa cầu. Phanh phanh phanh. Tại Tử Thừa nhũng công kích đến, hỏa đoàn rất nhanh liền bị đánh nổ, giống như pháo hoa tỏa ra lên. Đem hỏa đoàn cường thế đánh tan, Tử Thừa nhũng đám người biểu lộ lập tức trở nên càng thêm khinh thường. Tiểu tử, bằng ngươi chút bản lãnh này,

Mạc Thanh Vân đem huyết quang bốn hồng giáp yêu trùng thực lực toàn bộ cảm ứng một lần. Phát hiện những này yêu trùng thực lực, Mạc Thanh Vân không có tùy tiện phóng đi, ở một bên lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Dùng trước mắt hắn có thực lực, còn không có cách nào đối phó những này yêu trùng, không thể tùy tiện cùng chúng nó một trận chiến. Giống như cùng yêu thú một trận chiến, sẽ mất đi tranh đoạt huyết dịch kết tinh cơ hội, đây không phải hắn nguyện ý gặp đến. Thái Cổ Chí Tôn 236 chương 2362 Ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc. Thời gian chậm chậm trôi qua. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, huyết quang bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Làm huyết quang biến mất không thấy, tản mát ra chói mắt huyết quang đồ vật, liền ra đại gia trong mắt. Chính như Mạc Thanh Vân đoán được như thế. Tản mát ra chói mắt huyết quang đồ vật là một khối to bằng đầu nắm tay huyết dịch kết tinh. Huyết dịch kết tinh. Thật là huyết dịch kết tinh. Nhìn thấy huyết dịch kết tinh xuất hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kích động, chuẩn bị hướng huyết dịch kết tinh phóng đi. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị đứng dậy lúc, mới huyết quang bốn hồng giáp yêu trùng đối huyết dịch kết tinh phát động công kích. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, tâm tình trở nên càng thêm lo lắng. Hắn biết rõ, một khối huyết dịch kết tinh giá trị tuyệt đối là vạn kim khó cầu bảo bối. Nếu để cho hồng giáp yêu trùng đánh nát, vậy liền quá phung phí của trời. Càng mấu chốt, giống như huyết dịch kết tinh để hồng giáp yêu trùng hủy, hắn hết thảy hy vọng tựu tan vỡ. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn tựu không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Lập tức lách mình hướng huyết dịch kết tinh phóng đi. Tại Mạc Thanh Vân phóng tới huyết dịch kết tinh lúc, một cái cự đại màu đen hư ảnh theo huyết dịch kết tinh bên trong bay ra. Cái này thân ảnh màu đen xuất hiện, liền tản mát ra kinh khủng uy nghiêm, hướng bốn hồng giáp yêu trùng nghiền ép lên đi. Phanh phanh phanh. Tại màu đen hư ảnh khí thế áp bách dưới, bốn hồng giáp yêu trùng đều bị đánh bay, đâm vào từng cái to lớn lông chân bên trên. Bởi vì hồng giáp yêu trùng nhục thể cường đại, cho dù bị trùng điệp va chạm, bọn chúng cũng không có bị tổn thương gì. Chịu đựng lấy màu đen hư ảnh khí thế áp bách, hồng giáp yêu trùng lập tức tập hợp, lần nữa đối màu đen hư ảnh phát công công kích. Đón lấy, hai phe tựu điên cuồng chém giết, chiến đến là khí thế ngất trời túi bụi. Đây là cự nhân tàn linh nhìn xem kia to lớn màu đen hư ảnh. Mạc Thanh Vân thân thể lại ngừng. Trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng là minh bạch vì sao hồng giáp yêu trùng hội sẽ phát động công kích. Xem ra, bọn hắn đã sớm liệu đến, huyết dịch kết tinh bên trong có tàn linh tồn tại. Vẹn vẹn lớn chừng quả đấm huyết dịch kết tinh bên trong. Tựu có thực lực có thể so với tinh hà cảnh tàn linh. Người khổng lồ này thực lực thật là đáng sợ. Cảm ứng được tàn linh phát ra khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng đối cử nhân kính sợ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Có thể nghĩ, người khổng lồ này khi còn sống thực lực đạt đến mức độ như thế nào. Dùng tàn linh cùng hồng giáp yêu trùng thực lực, trước mắt chiến đấu ta không cách nào lấn vào. Đến đợi thêm một đoạn thời gian nhìn xem. Nhìn trước mắt kinh khủng chiến đấu động tĩnh, Mạc Thanh Vân có một cái giác ngộ, chuẩn bị tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Lấy trước mắt tình huống, như cùng hắn tùy tiện xông đi lên chỉ là rơi vào trọng thương hoặc kết cuộc bị giết. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền trốn ở một bên yên lặng quan sát song phương chiến đấu. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện màu đen hư ảnh mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không làm gì được hồng giáp yêu trùng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, ưu thế của nó sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng bị hồng giáp yêu trùng đánh tan. Không có gì bất ngờ xảy ra, hồng giáp yêu trùng trước kia gặp phải tàn linh cũng là như thế đối phó. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Giống như tàn linh bị đánh tan, hồng giáp yêu trùng đạt được huyết dịch kết tinh, muốn cướp đoạt thì càng khó khăn. Mạc Thanh Vân quan sát một hồi chiến đấu, trong lòng của hắn yên lặng tính toán, nghĩ đến như thế nào ngồi thu ngư ông đắc lợi. Biện pháp tốt nhất liền là để bọn chúng lưỡng bại câu thương. Tại Mạc Thanh Vân trong đầu suy nghĩ lúc, một đạo kinh ngạc thanh âm đàm thoại theo tàn linh trong miệng phát ra tới. nói: Ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch khí tức, chẳng lẽ nơi đây có của ta tộc nhân không thành? Tàn linh kinh nghi lời nói rơi xuống, nó tựu lộ ra ánh mắt tò mò, phóng thích linh hồn lực cảm ứng. Tại tàn linh một phen cảm ứng xuống, nó phát hiện cách đó không xa Mạc Thanh Vân. Ánh mắt hiếu kỳ dò xét Mạc Thanh Vân, nói: Thể nội xác thực có ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch, nhưng huyết mạch lực lượng vô cùng mỏng manh. Ngoài ra ta trong cơ thể hắn còn cảm ứng được mấy loại nhỏ yếu huyết mạch, cùng một loại như có như không huyền diệu huyết mạch. Tiểu gia hỏa này thật sự là kỳ quái. Đây chính là tinh hà cảnh thực lực sao? Tại tàn linh linh hồn cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, có một loại như đến hầm băng cảm giác. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân mới chính thức biết rõ tinh hà cảnh thực lực đến cỡ nào cường đại. Đây thật là ứng câu nói kia, một bước một khoảng cách, một bước một ngày hố. Bình thường tinh vân cảnh cường giả, tại loại này thực lực cường đại trước mặt đơn giản như là sâu kiến. Mặc dù không phải thuần khiết ám hắc thiên thánh môn tộc, nhưng hắn nhục thể cũng không tệ. Miễn cưỡng có thể làm cho ta mượn thể trọng sinh. Đem Mạc Thanh Vân nhìn cách thông thấu, tàn linh khóe miệng liền hiện ra cười tà, trong ánh mắt hiện ra mong mỏi mãnh liệt, nói: Ta mượn nhờ tiểu tử này nhục thể trùng sinh, lại luyện hóa bản tôn thân thể, rất nhanh ta liền có thể trọng hồi thiên giới. Oanh! Tàn linh lời nói rơi xuống, nó liền phân hóa ra một cỗ thần niệm bá đạo xông vào Mạc Thanh Vân thức hải. Bị tàn linh oanh kích, Mạc Thanh Vân lập tức thân thể chấn động, trong lòng dâng lên mãnh liệt hoảng sợ, nói: Không tốt, hắn muốn đoạt bỏ ta trùng sinh, lần này tình huống không ổn. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới tàn linh phát hiện hắn về sau sẽ đối với hắn tiến hành đoạt xá trùng sinh. Văn minh chi hỏa, nhóm lửa âm dương lưỡng cách đồng đối mặt tàn linh công kích linh hồn, Mạc Thanh Vân không có chút nào chủ quan, lập tức thi triển ra thần thông phản kháng. Tại Mạc Thanh Vân thi triển thần thông lúc, thức hải bên trong nguyên thần ánh mắt phát lạnh, đánh ra hai đạo kinh người ánh mắt. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng ra nguyên thần bốn. Khởi nguyên chi hỏa. Có chút ý tứ nhìn thấy nguyên thần bên ngoài cơ thể hỏa diễm, tàn linh nói ra một câu vẻ kinh ngạc, cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng. Hiển nhiên, nó đối văn minh chi hỏa rất quen thuộc, biết rõ nó độ mạnh. Phúc phúc! Tại tàn linh nói ra kinh ngạc ngữ điệu lúc, hai đạo khí thế bức người ánh mắt đánh chúng nó phân hóa lực lượng, chỉ là âm dương lưỡng cách đồng công kích, đối với nó tổn thương có thể bỏ qua không tính, một chút xíu uy hiếp đều không có. Tiểu gia hỏa, ngươi thân là tộc ta hậu nhân, nên có triển vọng tiên tổ hiến tế chuẩn bị. Đem Mạc Thanh Vân công kích chống được, tàn linh nói ra một câu trang nghiêm lời nói. Lại nói, chỉ cần ngươi cam tâm dâng ra nhục thể, đối đãi ta tu vi khôi phục lại đỉnh phong, ta cũng sẽ giúp ngươi đoạt xá trùng sinh. Hy vọng ngươi không muốn không thức thời. Một cách tàn linh mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn đối tàn linh lừa gạt lời nói. Mạc Thanh Vân căn bản sẽ không tin tưởng. Hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Một khi hắn nhường ra nhục thể, tiếp xuống vận mệnh của hắn cũng không trường khống tại trong tay mình. Loại chuyện này không phải hắn nguyện ý đi làm. Nói ra một câu khinh thường lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng khinh miệt càng sâu. Lại nói, còn có, ta cũng không phải ngươi hậu bối. Muốn đoạt xá thân thể ta, tự xem ngươi có bản lãnh này hay không. Thái cổ chí tôn 236 chương 2363, ngươi dám muốn chết? Thấy được Mạc Thanh Vân thái độ, tàn linh gầm thét một tiếng, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân nguyên thần công kích. Ám hắc phệ linh môn tại tàn linh một đạo tiếng hét phẫn nộ dưới, nó phân hóa ra linh hồn lực, liền hóa thành một cái vòng xoáy hắc môn. Cái này vòng xoáy hắc môn xuất hiện, tự phóng xuất ra kinh khủng sức cắn nuốt, thôn nạp Mạc Thanh Vân linh hồn lực cùng nguyên thần. Nghĩ nuốt của ta linh hồn lực cùng nguyên thần, không có dễ dàng như vậy. Luyện cho ta đối mặt tàn linh thôn phệ, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào.